Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, thân công báo đối với Khương Tiểu Bạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tộc trưởng. Theo thám tử của chúng ta báo lại, bất kể là Đại Chu Hoàng Thành còn có Tề Quốc, Tấn Quốc, Sở Quốc cùng sau lưng đều có vượt qua lực lượng của phàm nhân. Căn bản không phải chúng ta nơi cùng tham gia. Thấy Tôn Vũ mặt lộ lo âu, cả người trang phục trưởng lão đồ trang sức người đàn ông vội vàng mở miệng. Trận chiến này long trời lở đất, hắn là thật không muốn tôn tộc dính dấp trong đó. Duy trì bây giờ tình huống tốt biết bao. Thần tiên đánh nhau, tôn tộc xem là được. Bây giờ thiên hạ và năm đó trụ vương bị vây là bực nào tương tự. Không ra ngoài dự liệu, Tề Quốc đem sẽ thay thế Đại Chu, sau đó thành tựu cái kế tiếp vương triều. Dưới ổ lật trứng không nguyên vẹn, Đại Chu Hoàng Thành nếu như lần này bị diệt, sau này coi như thật không có tộc người chuyện gì. Dài dài một tháng, Tôn Vũ cuối cùng ngẩng đầu. Đây cũng không phải là cái gì hoàng triều thay đổi chuyện, mà là các tộc giữa phân tranh. Nếu như hoàng triều thay đổi, tôn tộc tự nhiên có thể không ra. Hồi lâu, Tôn Vũ mở miệng lần nữa. Tôn Tẫn, cháu nhỏ ở, lập tức cho ngươi đại sư huynh phát ra mật thư. Nói cho hắn nếu như Đại Chu Hoàng Thành cần, tôn tộc nguyện cử tộc di chuyển, giúp Chu Thiên Tử giúp một tay. Hút, làm Tôn Vũ nói xong câu này nói, toàn bộ trong đại điện tất cả trưởng lão nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cử tộc di chuyển giúp Chu Thiên Tử, đây là khái niệm gì? Tôn tộc mấy trăm năm tới thật đúng là lần đầu tiên. Tộc trưởng nghĩ lại, tôn tộc ta chính là gia tộc lánh đời, căn bản không cần thiết cuốn vào. Quả nhiên, một khắc sau, thì có 7-8 tên trưởng lão đồng thời đứng dậy phản đối. Nếu như không muốn tiếp tục ở lại tôn tộc là được. Phất tay áo, Tôn Vũ xoay người tiến vào hậu điện. Có một số việc người khác không để ý tới rõ ràng, nhưng hắn phải được làm quyết định. Nơi này đồng thời, thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế và một đám tiên thần cũng là nhận được phàm trần tin tức. Nhằm vào này, trong đại điện ngay tức thì chia làm hai phái. Trong đó nhất phái lấy Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Sư cầm đầu. Bọn họ chủ trương vận dụng thiên giới lực lượng đi ngăn cản nhân gian cái này trận tai họa lớn. Khác nhất phái chính là lấy một đám tinh quân làm chủ. Bọn họ cho rằng nếu lần này phong thánh là thiên địa đại kiếp nên để cho chính bọn họ đi ứng kiếp. Các lộ tiên thần chỉ cần quản tốt mình là được. Sớm muộn, thiên giới chúng thần cùng bóng đen kia khẳng định sẽ có đánh một trận. Thao quang dưỡng hối mới là điểm chính. Gần đây nửa tháng, Sấm Bộ Chánh Thần Văn Thái Sư, Ôn Bộ Chánh Thần cùng đều đã trở lại Tiệt Giáo không ở Thiên Đình báo cáo công việc. Như vậy thứ nhất, Thiên Đình lực lượng càng lộ vẻ đơn bạc, làm sao có thể lại phái dưới người giới. Bệ hạ, lớn Chu Thiên Tử mặc dù không phải là phong thánh người, nhưng cũng cùng đại phong thánh dính dấp rất rộng. Nếu như có thể phái binh hạ giới tiếp viện, nói không chừng là có thể leo lên phong thánh bia. Thấy cãi vả không nghỉ, Thái Bạch Kim Tinh sử xuất đòn sát thủ. Hắn biết những thứ này tiên thần không sẽ để ý phàm nhân sống chết, nhưng là bọn họ nhất định sẽ để ý phong thánh bia sự việc. Hơn nữa Chu Thiên Tử dưới quyền có Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân, chúng ta vừa vặn có thể kết cái nhân quả. Quả nhiên, câu này vừa dứt lời, Lăng Tiêu Bảo Điện ngay tức thì thay đổi yên lặng. Đáng tiếc mới an tĩnh chốc lát, Hỏa Đức Tinh Quân liền nổi giận đùng đùng mở miệng. Hừ, Thái Bạch, ngươi bây giờ leo lên phong thánh bia đã vô tư không buồn, tự nhiên sẽ nói như vậy. Như vậy Tứ Đại Thiên Sư, bọn họ leo lên phong thánh bia lại là vì sao? Chẳng lẽ cũng cùng Chu Thiên Tử dính nhân quả? Lần trước, hắn đi theo Thái Bạch Kim Tinh muốn đi thế gian lê lết Chu Thiên Tử nhiệt độ. kết quả liền cái bóng người cũng không thấy. Cho nên trong lòng bất chi bất giác đã đối với Đại Chu có nhất định mâu thuẫn. Thậm chí sau khi trở về còn không có thiếu thổi phồng nói Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái có thể leo lên phong thánh bia cũng không phải là bởi vì Chu Thiên Tử nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ làm những chuyện khác, chỉ là giữ bí mật không có nói ra thôi. Lùi một bước nói, lần này ngược lại là có thể lợi dụng lần này cơ hội thử một chút đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Nếu như hắn có năng lực giải quyết, mới đáng bệ hạ đi chiêu mộ sắc phong. Cuối cùng, Hỏa Đức Tinh Quân còn không quên bổ sung một câu. Tinh Quân, lời không thể như thế nói. Đông Nhạc Thiên Địa Tề Nhân Đại Đế đến nay mất liên lạc lục đạo luân hồi không cách nào mở. Thế gian nếu như tung lên đại chiến tuyệt đối là đại kiếp. Nghe được Lửa Tinh Quân nói như vậy, Tứ Đại Thiên Sư đứng đầu Trương Thiên Sư cũng là không nhịn được. Nếu như Ngọc Đế còn phải kiên trì tự vệ, coi như là biết rõ không tuân theo luật trời vậy phải nghĩ biện pháp hạ giới đi lắng xuống chuyện. Này, chặt chặt chặt, lại là một cái lên bia người. Các ngươi lên bia liền coi như thân tử đạo tiêu cũng không sao. Nhưng là nhiều người tiên thần đâu. Lần này đứng ra không phải Hỏa Đức Tinh Quân mà là Thủy Đức Tinh Quân. Đối với Tứ Đại Thiên Sư, chúng Tinh Quân trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Bọn họ là thật không nghĩ ra làm sao lại đột nhiên lên bia liền đâu. Hơn nữa vị trí còn cực độ gần trước. Hết sức không rõ ràng. Được rồi, cũng không cần tranh cãi nữa. Thế gian có phàm trần kiếp số. Thiên giới có thiên giới kiếp số. Minh giới có minh giới kiếp số. Mỗi người ứng kiếp chính là. Phất tay áo, Ngọc Đế rốt cuộc làm ra quyết định. Cái này. Thấy như vậy, mấy đại tinh quân mừng rỡ không dứt. Thái Bạch Kim Tinh và Tứ Đại Thiên Sư ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không tin. Cho đến cuối cùng, Thái Bạch Kim Tinh đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn thoáng qua chút hoài nghi. Không nên, Ngọc Đế ở phong thần đánh một trận thời điểm đối với người gian nổi khổ nhưng mà vô cùng là hơn lòng. Vì sao bây giờ, trước sau chênh lệch thật sự là có chút lớn. Lẩm bẩm sau đó, lần nữa lắc đầu, bên này, nhìn Ngọc Đế rời đi hình bóng, Tứ Đại Thiên Sư trong lòng chợt lộp bộp một chút, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng khó khăn xem. Thôi, thôi, nếu như thế gian đại chiến mở, coi như Ngọc Đế không cho phép, vậy được hạ giới, tự nói, bốn người trực tiếp ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ đối với thế gian loại chuyện này căn bản không có bất kỳ hiểu tâm tư. Hắn bây giờ chỉ muốn như thế nào tìm ra bóng đen hành động dấu vết. Nhưng Bích Du Cung bên trong, có một vị nghe được tin tức này nhưng là trực tiếp nổ tung. Hắn không phải người khác, chính là Thân Công Báo. Khương Tiểu Bạch, áo bào đen, ngươi cho bổn tọa chờ. Bổn tọa nếu không phải trước diệt hết các ngươi. Cũng không kêu Thân Công Báo. Nghĩ lúc đó hắn thượng giới thời điểm từng luôn mãi dặn dò không được tùy tiện trêu chọc Đại Chu Hoàng Thành. Kết quả mình mới đến thiên giới, thế gian liền gây ra lớn như vậy động tĩnh. Cái này như thế nào cho mình bệ hạ giao phó? Sư tôn, đệ tử có vừa mất tức không biết có nên nói hay không? Sau đó, Thân Công Báo đi thẳng tới Ngọc Hư Cung đại điện nghị sự. Hắn bây giờ địa vị ở Bích Du Cung rất cao, có thể không cần truyền đạt trực tiếp gặp mặt Thông Thiên giáo chủ. Nhưng nói không sao, dương mắt, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Thân Công Báo, đệ tử muốn mang sư huynh đệ chém hết cái này Khương Tiểu Bạch. Hắn là phong thần người, đệ tử cũng phải chém hết hắn sau đó nhất định sẽ không có cái gì nhân quả thậm chí còn có thể đem người kia. Phong thần bi cho đoạt lại. Thân Công Báo khom người, thái độ hết sức thành khẩn. Ừ, chém chết Khương Tiểu Bạch. Nhưng mà bởi vì thế gian chuyện. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên chút hoài nghi. Lông mày động một cái. Khải bẩm sư tôn, đúng là như vậy. ta tiệt giáo đệ tử đại bản doanh Quắc Quốc liền ở Đại Chu Hoàng Thành cùng Tần Quốc bây giờ. Cái này Khương Tiểu Bạch cổ động đại quân muốn tiêu diệt Hoàng Thành không giả. Nhưng dù sao cũng đại quân quá cảnh diệt nhất định là ta Quắc Quốc. À, còn có loại chuyện này. Thông Thiên giáo chủ trên mặt vẻ hoài nghi dần dần biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.